Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamani chùa Myanmar. Giờ này là giờ nghe pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh về con đường dẫn đến sự thoát khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, bình yên mãi mãi. Đó là cái niết bàn, tức là sự không tái sinh, sự chấm dứt tham sân si, không còn dư sót, sự không còn tái sinh, vì còn tái sinh thì còn đau khổ. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo duy nhất, chỉ có Đức Phật đã chứng ngộ và chỉ bày cho chúng sinh. Khi Đức Phật, các chư Phật chưa ra đời thì chúng sinh không thể biết được đến cái con đường có thể thoát khổ cái hoàn toàn là vĩnh viễn như vậy. Và đây là cái sự đóng góp tối thượng của Đức Phật cũng như Phật giáo cho chư thiên và loài người, cho toàn thể chư thiên và loài người, là cái con đường thoát khổ cách hoàn toàn vĩnh viễn. Và chỉ có khi nào mà Đức Phật ra đời và cái giáo pháp của các chư Phật đó còn tồn tại trên thế gian thì chúng sinh mới có thể biết được khi đến cái con đường đó. Còn nếu không thì sống trong hoàn toàn vô minh tăm tối, tham đắm dục lạc và hoàn toàn không thể nào mà thoát khỏi cái khổ sanh già bệnh chết do tái sinh mang lại. Thì con đường đó là con đường bát thánh đạo, gồm giới định tuệ. Sau khi đã viên mãn về giới, giới hạnh, về thân khẩu, không làm những cái điều bất thiện, bất thiện nghiệp trên thân khẩu, thì chúng ta bắt đầu tu tập tâm và tuệ. Tâm tức là định, và tuệ tức là cái tuệ giác. Thì có thể sử dụng hai cái phương pháp chính là Samatha và Vipassana, là chỉ và quán. Chỉ thì dẫn đến cái định và tuệ, nhưng mà hiệp thế không mang lại cái định và tuệ xuất thế để có thể chấm dứt được đau khổ và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Chỉ có thể mang lại sự an tĩnh của tâm, sự tịnh chỉ của tâm, sự giải thoát tạm thời khỏi các phiền não do đè nén năm cái triền cái. Còn Vipassana tức là pháp thiền quán thì cũng có mang lại giúp chúng ta có thể có đạt được cái định và tuệ, và không những là hiệp thế mà còn đạt được cái định và tuệ dẫn tới định tuệ siêu thế, tức là có thể thoát ra khỏi tam giới, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi đau khổ phiền não, chấm dứt sự tái sinh. Thì có nhiều cái bài kinh để chỉ bày các cái phương pháp tu tập tâm và tuệ như vậy, và một trong những cái bài kinh đó là Tứ Niệm Xứ, như sư đã nhắc đi nhắc lại cho các cái vị biết nghe, không phải chỉ để cho các vị biết mà các vị phải nhớ. Cho nên cả sư không có ngại nhắc đi nhắc lại trong cái mỗi bài giảng, sư đều cố tình nhắc đi nhắc lại đó để các vị làm sao ăn sâu vào trong cái đầu trí óc của các vị. Các vị nhớ cho sư những cái lời Đức Phật dạy đó. Lời của Đức Phật dạy nó làm cái kim chỉ nam, chỉ đường cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta, là ánh sáng soi đường cho chúng ta tiến bước đến cái đích cuối cùng, cái mục đích cuối cùng, tối thượng cuối cùng của mình. Và đây là con đường độc nhất dẫn đến thánh tịnh cho chúng sinh. Vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh trí tức là thánh đạo đó, chứng ngộ niết bàn tức là thánh quả đó. Đó là bốn niệm xứ, và tức là sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, chánh tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp một cách nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Phải có ba cái yếu tố là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì mới có thể chế ngự cái tham ưu trên đời được. Thì hôm trước chúng ta cũng đã được giới thiệu các cái pháp về quán thân, quán thọ, quán tâm, và đang ở trong cái phần quán pháp. Ở trong quán pháp thì chúng ta cũng đã xong cái phần quán về năm triền cái, là năm cái kẻ thù nó làm cản trở cái sự tu tập định và tuệ của chúng ta, làm cho bao phủ tâm trí, làm mê mờ tâm trí và không thể làm cho có thể có định và tuệ được. Sau đó chúng ta có được giới thiệu về các cái pháp về quán năm thù uẩn. Năm thù uẩn là một cái khái niệm vô cùng quan trọng trong Phật giáo, vì năm thù uẩn có nghĩa rằng là toàn bộ thế giới này, toàn thế giới này có thể nói một cách ngắn gọn là tam giới, tức là tất cả cái thế giới mà hữu vi đó, toàn bộ cái thế giới hữu vi của chúng ta ấy, thì hoặc là được gọi là chỉ có bao gồm hoặc là danh và sắc. Đó là một cách nói, hoặc cách thứ nói thứ hai là bao gồm chỉ toàn là do ngũ uẩn, cách nói thứ hai. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một cái khái niệm mới nữa, mới là tức là trong cái dịp này thôi chứ không phải là mới trong cái trong Phật giáo. Đây là cái khái niệm vô cùng quan trọng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái đề tài đó, đề tài quán pháp đó, và đấy là đề tài quán 6 cái nội ngoại xứ, nội ngoại xứ. Thế nên là nói là thế giới là danh sắc, hoặc thế giới là ngũ uẩn, hoặc thế giới là 6 nội ngoại xứ cũng không có gì. Chỉ là những cái cách nói khác nhau để diễn tả cái thế giới này, thế giới hữu vi này. Dù gồm có tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chừng nào trong chúng ta còn trong sắc giới thì chúng ta sẽ ở trong danh và sắc, hoặc là trong ngũ uẩn, hoặc trong trong 6 cái nội xứ, hoặc 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ và 6 ngoại xứ có nghĩa là 6 nội xứ thì gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý căn. Và cái ngoại xứ thì gồm các cái đối tượng tương ứng với nó, tương ứng với mắt, tức là các sắc pháp, tức là cái màu màu sắc dẫn đến cái hình dạng của các cái form đó. Thứ hai là tương ứng đối với tai thì là các âm thanh, tương ứng với mũi là các hương, tương ứng đối với lưỡi là các vị, tương ứng với thân là các xúc chạm, và tương ứng với ý căn tức là các cái pháp. Thì toàn bộ những nội ngoại xứ này, 6 nội 6 ngoại xứ này thì bao gồm toàn bộ cái thế giới của chúng ta. Và đây cũng là một cái đề tài, cái khái niệm vô cùng quan trọng. Nó cũng chẳng khác gì là ngũ uẩn, chỉ có cách là chúng ta nhìn nó dưới cái góc cạnh khác thôi, theo cái tên gọi khác, theo cái cách chia khác, phân loại khác thôi, chứ còn không có gì. Về bản chất thì nó cũng là thế giới như là ngũ uẩn, thế giới thế gian thì nó là ấy. Cho nên là chúng ta thấy là Đức Phật không chỉ bày chúng ta về liễu chi, thắng chi, ngũ uẩn, mà đồng thời cũng dành từng đấy thời gian để nói về cái thắng chi, liễu chi, cái 6 nội xứ và 6 ngoại xứ này. Thực ra nó là một. Tại vì ai mà thắng chi, liễu chi được 5 trên cái thì có thể là đoạn tận đau khổ, tức là nhàm chán đối với ngũ uẩn, tức là nhàm chán với cái thế giới hữu vi đó. Khi có nhàm chán thì có ly tham, khi có ly tham thì được giải thoát. Tương tự như vậy, hoàn toàn tương tự như vậy, xin đọc lại cái từ. Đấy là hoàn toàn tương tự như vậy là đối với 6 nội, 6 ngoại xứ. Ai liễu chi được, ai thắng chi được 6 nội xứ, 6 ngoại xứ thì hoàn toàn có thể nhàm chán đối với 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Và khi nhàm chán thì hoàn toàn ly tham thì hoàn toàn đoạn tận các động hoặc và có được các sự giải thoát. Đấy. Thì cái điều này là do chính Đức Phật nói, chứ không phải là do chúng ta tự suy luận. Và trong ngày hôm nay thì sư sẽ cùng các quý vị lắng nghe lại những cái lời chính Đức Phật dạy về 6 xứ này ở trong tương ương bộ kinh và nhiều bộ kinh khác đều có. Và trong tương ương bộ kinh thì nó tập hợp lại thành cái chương gọi là chương tương ương 6 xứ, trong cái thiên 6 xứ và trong cái chương 6 xứ thì ở trong tương ương bộ kinh thì trong đó trong cái bài pháp về liễu chi tức là parinya nó có nghĩa là liễu chi đó, thì Đức Phật có tuyên bố như thế này: này các tỳ khưu, không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ tất cả thì thời không thể đoạn tận được khổ đau. Tức là muốn đoạn tận khổ đau, chấm dứt cái sự tái sinh, sinh tử xuân sinh hồi đó một cách hoàn toàn vĩnh viễn đó, thì phải thắng chi, liễu chi, ly tham và từ bỏ tất cả. Và câu hỏi là không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không thể có đoạn tận đau khổ. Thế câu hỏi đặt ra là cần phải là thắng chi, liễu chi cái gì, ly tham cái gì, từ bỏ cái gì. Thì tương tự cái bài kinh này chúng ta nhớ rằng là cũng với những câu chữ này, nhưng mà chỉ khác mỗi cái thay sáu nội ngoại xứ này bằng cái câu là năm uẩn thôi, chả có khác gì cả. Thì trong này Đức Phật cũng tuyên bố như thế, thay vì năm uẩn thì Đức Phật nói như này: này các tỳ khưu, không thắng chi, không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ mắt đấy là thuộc nội xứ, thời không thể đoạn tận đau khổ. Không thắng chi, không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ các sắc, tức là các đối tượng của mắt đó, thì thời không có thể đoạn tận đau khổ. Rồi thì không thắng chi, không liễu trì, không ly tham, không từ bỏ các nhãn thức. Tức là do sắc tiếp xúc với mắt, thì nhãn căn đó, thì sinh ra nhãn thức. Rồi thì là không thắng trì, không liễu trì, không ly tham, không từ bỏ các nhãn xúc. Rồi thì do duyên nhãn xúc khởi lên, cảm thọ gì, lạc khổ hay bất lạc, bất khổ bất lạc, mà không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ cái cảm thọ ấy, thời không thể đoạn tận khổ đau. Đấy là riêng đối với mắt, các cái nội ngoại xứ liên quan đến mắt. Mắt thì có một loạt các cái liên quan đến cái đối tượng của nó là sắc là một, mắt là một này, sắc thì cái đối tượng của nó là hai, nhãn thức là ba, nhãn xúc là bốn, và cái cảm thọ do cái xúc, nhãn xúc khởi lên nên là năm. Năm cái thứ đó thì tương quan với nó, năm cái thứ đó đi liền với sáu cái nội xứ của chúng ta là lưỡi, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì tổng cộng nó có 30 cái pháp như vậy. 30 cái tổng, nói một cách chi tiết ra thì nó chia thành những cái pháp như vậy. Thì cho nên là Đức Phật có nói là không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ. Mắt là một, sắc là hai, nhãn thức là ba, nhãn xúc là bốn, cảm thọ do nhãn xúc khởi lên là năm. Tất cả cái đó rồi lại liên quan với tai, rồi thì là âm tai thì liên quan đến âm thanh, rồi thì là âm thanh, rồi thì là nhĩ thức, nhĩ xúc, rồi thì là cảm thọ do nhĩ xúc khởi lên, rồi thì là cả đấy, tất cả cái đó, rồi đến mũi, đến lưỡi, đến thân, đến ý. Nếu mà không thắng chi, không lĩnh tham, không từ bỏ ý, thì rồi thì là các pháp, tức là cái đối tượng của nó, rồi thì ý thức, ý xúc, rồi thì là các cảm thọ do ý xúc khởi lên, năm cái thứ đó liên quan đến ý đó, thì nếu mà không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ các cảm thọ đấy, thời không thể đoạn tận đau khổ. Và ngược lại thì Đức Phật khẳng định rằng này các tỳ khưu, nếu thắng chi, liễu chi, ly tham, từ bỏ tất cả, thời có thể đoạn tận đau khổ. Thì ngược lại thì thắng chi, liễu chi, ly tham, từ bỏ tất cả là liên quan đến lại sáu cái nội xứ sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, đi liền với cả các cái đối tượng của nó, đối tượng với các thức của nó, đối tượng với các xúc của nó, đi liền với các cái cảm thọ của nó. Nếu mà không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ được tất cả những cái đó thì không thể nào đoạn tận được khổ đau. Thì đó là cái ấy. Và trong cái bài kinh khác cũng vẫn cái ý đấy, nhưng mà trình bày dưới một số các cái từ ngữ nó hơi khác một tí thôi. Tức là về cái kinh về đoạn tận, trong tư ứng sáu xứ thì Đức Phật có nói rằng là này các tỳ khưu, ta sẽ giảng giải cho các ngươi về pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Nhờ thắng chi, nhiễu chi. Thắng chi là Abhinyan và liễu chi là Parinyan. Parinyan. Và thế nào này các tỳ khưu, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng chi, nhiễu chi. Thì ở đây này cũng nói đến mắt này các tỳ khưu, cần phải đoạn tận nhờ thắng chi, nhiễu chi, rồi các sắc, rồi các nhãn thức, nhãn xúc, rồi các cảm thọ do nhãn xúc khởi lên. Thì đều cần phải đoạn tận nhờ thắng chi, liễu chi. Tương tự như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ý. Ý thì cũng là liên quan đến các pháp, rồi ý thức, ý xúc, rồi các cảm thọ do ý xúc khởi lên. Như vậy này các tỳ khưu, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng chi, nhờ liễu chi. Đây chúng ta sẽ lắng nghe, chúng ta sẽ thấy biết đó là nếu mà ai mà nghe nhiều, lắng nghe nhiều các lời Đức Phật ấy, thì sẽ dần dần rõ ra, hiểu rõ ra ngũ uẩn với cả sáu nội ngoại ngoại xứ này, thì nó là cũng là mô tả cái thế giới mà ai liễu chi thắng chi cái đó, tức là liễu chi thắng chi về khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự diệt khổ và sự đoạn tận các cái con đường đưa đến sự đoạn diệt các cái khổ đó. Cho nên vì lý do đấy và cái tầm quan trọng của cái việc quán cái năm thù ẩn, hay là trong trường hợp này hôm nay chúng ta được giới thiệu được quán sáu nội ngoại xứ đó, là vô cùng quan trọng trong cái giáo lý của Đức Phật. Còn trong cái bài kinh của tứ niệm xứ đấy thì chúng ta đã nghe hôm trước đó, thì nó chỉ có một cái đoạn ngắn thôi, nhưng mà nó bao trùm lên toàn bộ cái nội dung của cái pháp quán nội ngoại xứ này để dẫn đến đoạn tận khổ đau. Trong chánh kinh về bài kinh tứ niệm xứ đấy thì có nói này nữa, các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu tuệ chi con mắt và tuệ chi các sắc, mắt và sắc, tức là nội xứ và ngoại xứ đó, đối với mắt nội. Và cái thứ hai là do duyên hai pháp này mà kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy, tức là tuệ chi về mắt, tuệ chi về các sắc, tức là các đối tượng của con mắt đó, và tuệ chi đến các cái kiết sử sanh khởi do duyên hai cái pháp này, tuệ chi như vậy. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với kiết sử đã sanh, nay đoạn diệt, vì ấy tuệ chi như vậy. Với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tuệ chi ba cái pháp. Một là cái pháp kiết sử mà đã sanh, chưa sanh mà đã nay được sanh, rồi kiết sử đã sanh được đoạn diệt, kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không khởi sanh khởi nữa. Thì do cái kiết sử này là do mắt tiếp xúc với các sắc, thì có ái khởi lên, có ái khởi lên thì có thủ khởi lên, có hữu, như vậy là các kiết sử được sanh khởi. Rồi thì nếu mà xúc mắt và các cái sắc này nó không có tiếp xúc với nhau, và không có mặt, không có duyên để tiếp xúc với nhau thì không có khởi lên ái, sẽ không có xúc thì không có ái, không có ái không có thọ, không có thọ thì không có hữu, thì đấy là cái đoạn diệt của nó. Chúng ta hiểu như vậy. Rồi thì tương tự như vậy đối với tai, và tuệ trí các tai và tuệ trí các tiếng, tuệ trí mũi và tuệ trí các hương, tuệ trí lưỡi và tuệ trí các vị, tuệ trí thân và tuệ trí các xúc, tuệ trí ý và tuệ trí các pháp. Tuệ trí sáu, cái thứ sáu là tuệ trí ý và các pháp. Thứ nhất là mắt và sắc, thứ hai là tai và tiếng, thứ ba là mũi và hương, thứ bốn là lưỡi và vị, thứ năm là thân và xúc, thứ sáu là ý và các pháp. Do hai cái pháp này, ý và các pháp đó, kiết sử sanh khởi vị tuệ trí như vậy, với kiết sử chưa sanh khởi vị tuệ trí như vậy, với kiết sử đã sanh đây được đoạn diệt vị tuệ trí như vậy, với kiết sử đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi vị ấy tuệ trí như vậy. Như vậy là trong cái bài kinh tứ niệm xứ thì chúng ta có được cái lời chỉ dẫn của Đức Phật về cách cái quán tưởng như vậy. Còn trong các cái bài kinh khác thì chúng ta lần lượt chúng ta lắng nghe các cái pháp liên quan đến cái pháp quán này. Thì trong cái phẩm tương ưng với chương tương ưng sáu xứ này, mà cái phẩm vô thường đó, thì Đức Phật nói về sáu nội xứ này đều là vô thường, khổ, vô ngã, lần lượt từng phần một, rồi không từng phần một, tức là từng bài kinh một, có bài kinh thì nói đến vô thường, có bài kinh thì nói đến khổ, có nội kinh thì nói đến vô ngã, thì đó là kể cả sáu nội ngoại xứ, thì chúng ta cứ lắng nghe lại lần lượt chính cái lời Đức Phật dạy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: mắt này các tỳ khưu là vô thường, cái gì vô thường thì là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã, cái gì vô ngã thì cần phải được quán với chánh trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy nói về mắt là như vậy. Tương tự nói với tai: này các tỳ khưu là vô thường, mũi này các tỳ khưu là vô thường, lưỡi này các tỳ khưu là vô thường, thân này các tỳ khưu là vô thường, ý này các tỳ khưu là vô thường, cái gì vô thường thì là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ này: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Làm sao các vị làm sao mà chốt được cái trong đầu, mà khắc sâu được những cái câu này, nó thường xuyên nó khởi lên trong tâm trí của các vị, để các vị thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đều là vô thường, mà đã vô thường thì là khổ, đã khổ là vô ngã, ba cái đặc trưng này là một, cái nọ là cái kia, thấy cái nọ là thấy cái kia. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta lúc chúng ta thấy vô thường, lúc chúng ta thấy khổ, lúc chúng ta thấy vô ngã. Và khi nào thấy cái một cái này thì đồng thời các vị cũng nên ý thức là chúng ta cũng hiểu rằng là nếu mà đã thấy là nó vô thường, nó biến đổi thì chắc chắn nó là khổ và nó là vô ngã. Và nếu nó là khổ thì chắc chắn nó phải là vô thường và nó là vô ngã. Và nếu là vô ngã thì vì rằng là nó vô ngã tức là nó vô thường và tức là nó là khổ. Cho nên chúng ta khi tu tập chúng ta ý thức được cái điều đó để chúng ta có thể xuyên thấu liên thông được ba cái đặc trưng đó, quy nó lại thành một mối, và đó là cái chân lý của cái mà Đức Phật muốn truyền đạt lại cho chúng ta. Khi nào ai mà thấy được chân lý đó, nếu chi được chân lý đó, thắng chi được chân lý về khổ đó, vô thường, khổ vô ngã đó, của ngũ uẩn hoặc của sáu nội ngoại xứ này thì đều là chứng ngộ được cái chân lý và có thể có được cái tuệ giác, mà cái tuệ giác đấy là lưỡi kiếm trí tuệ mà có thể chặt đứt được mọi cái phiền não ngủ ngầm, cái đoạn tận mọi cái lậu hoặc, chấm dứt sanh tử luân hồi, bình yên mãi mãi, đạt cái hạnh phúc tối thượng. Thì đó là cái thứ nhất nói về sáu nội xứ, mà nói về khổ vô thường vô ngã. Thứ nhất là nói về vô thường thì là khổ, khổ là vô ngã. Còn trong cái bài kinh về khổ không thôi thì Đức Phật cũng khẳng định như vậy, mắt này các tỳ khưu là khổ, và cái gì khổ thì là vô ngã, cái gì vô ngã thì phải như thật quán với chánh trí tuệ, là cái này không phải tôi, cái này không phải của tôi, cái này là không phải là tự ngã của tôi. Cái bài kinh trước thì Đức Phật nói là cái gì vô thường thì là khổ, còn cái này thì là Đức Phật nói cái gì khổ thì là vô thường. Mắt này các tỳ khưu là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã. Rồi thì trong tương tự như vậy, đối với tai là khổ, mũi là khổ, lưỡi là khổ, thân là khổ, ý là khổ, và cái gì khổ là vô ngã. Và đã vô ngã thì không thể là quán, tức là cần phải quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đấy là về sáu nội xứ mà về nó là khổ. Rồi thì trong bài kinh về vô ngã thì Đức Phật nói là sáu cái nội xứ này đều là vô ngã. Này mắt, này các tỳ khưu là vô ngã, cái gì vô ngã thì cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tai là vô ngã, mũi là vô ngã, lưỡi là vô ngã, thân là vô ngã, ý là vô ngã. Thấy được như vậy, khi thấy được như vậy, này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy trong cái việc quán nội xứ, sáu nội xứ này, nó là khổ, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, thì các vị phải dẫn đến cái kết quả, cái thước đo, là có đúng chúng ta được có tuệ chi được hay không đó, chứ không phải tưởng chi hoặc thức chi hay không đó. Tức là do có cái sự nhàm chán này đối với mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý này không. Nếu có nhàm chán thì mới có ly tham được, có ly tham thì mới có giải thoát, và khi có giải thoát thì biết rằng là giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui này nữa. Thì đấy là liên quan đến sáu nội xứ. Trong cái bài, các cái bài kinh cũng tương tự như vậy, về vô thường, khổ, ngoại ngữ, nhưng mà Đức Phật đề cập riêng đến các cái sáu cái ngoại xứ. Trước là vô thường, nội, vô thường, khổ, vô ngã thì đối với nội xứ, còn đối với ngoại xứ thì Đức Phật nó cũng nói như sau. Sắc này các tỳ khưu là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã thì cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp, tức là sáu cái đối tượng liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý đó, thì cái sáu cái ngoại xứ tương ứng với nó là sắc là một, tiếng là hai, hương là ba, vị là bốn, xúc là năm, pháp là sáu. Sáu cái ngoại xứ đó thì đều là vô thường, và cái gì vô thường thì là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã. Và cái gì vô ngã thì cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. À, chúng ta cứ lặp đi lặp lại các cái như lý tác ý này mỗi khi mà quan sát sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, mỗi khi xúc chạm với mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý mà có xúc chạm với các cái sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp này thì đều mà thấy nó được nó là vô thường, nếu thấy được nó là khổ thì đồng thời thấy nó là khổ và thấy nó là vô ngã. À, thì và luôn thật như thật quán, tức là thấy như thật đó, quán nó như thật với chánh trí tuệ. À, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. À, thấy vậy này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với tiếng là 2, nhàm chán với các hương là 3, nhàm chán đối với các vị là 4, nhàm chán đối với các xúc là 5, nhàm chán đối với các pháp là 6. À, do nhàm chán với cái 6 cái ngoại xứ đó, vị ấy ly tham, do ly tham bị giải thoát, trong sự giải thoát thì khởi lên trí, ta đã giải thoát vì biết rõ ràng sanh đã tận và mạng đã thành, những việc nên làm đã làm, không trần vui này trở này nữa. À, thì trong cái bài kinh đấy Đức Phật nói về vô thường, sắc, tiếng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì đều là vô thường. Còn trong bài kinh tiếp theo thì về khổ thì Đức Phật lại nói là các sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó thì đều là khổ, và cái gì là khổ thì là vô ngã, và cái gì vô ngã thì phải như thật quán với chánh trí tuệ, là cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Rồi trong bài kinh tiếp theo về vô ngã thì Đức Phật cũng nói về 6 ngoại xứ này, các cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này các tỳ khưu là vô ngã, và cái gì vô ngã thì cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. À, như vậy chúng ta thấy là toàn bộ, nếu mà nhìn về ngay quay lại nhìn cái thân xác của chúng ta, cái quán thân thọ tâm pháp của chúng ta, thực ra cũng là chúng ta quán thấy được cả hoàn toàn, là thấy là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, rồi thì là cái đối tượng xúc chạm đến nó, rồi các xúc, rồi các thọ, rồi các cái liên quan đến nó, tất cả những cái đó thì Đức Phật đã khẳng định và chỉ ra rằng là chúng ta phải thấy rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã, và ai liễu chi thắng chi được như vậy thì chúng ta được đoạn tận được khổ đau. À, chừng nào chúng ta còn nhìn thấy cái thân này, thân xác này của chúng ta là của tôi, cái mắt là còn là của tôi, là tôi, cái tai này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái lưỡi này cũng vậy, thì bao nhiêu phiền lão nó sẽ đến, khổ đau nó sẽ đến. À, tại vì chúng ta không như thật quán với chánh trí tuệ rằng là cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. À, cho nên là chốt lại một cái trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng phải như lý tác ý rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. À, kể cả nói về xét về ngũ uẩn, kể cả xét về 6 nội xứ, kể cả xét về 6 ngoại xứ, kể cả thân thọ tâm pháp, tất tần tật trên đời. À, cái gì liên quan trực tiếp đến chúng ta, nội thân cũng thế, ngoại thân cũng vậy, xa cũng thế, gần cũng vậy, liệt cũng vậy, tế thô cũng vậy, tế cũng vậy, xa cũng vậy, gần cũng vậy, tất tần tật đều chúng ta phải có quán theo cái cách như vậy. Thì tương tự như vậy, thì Đức Phật lại nhắc lại về vô thường, khổ, vô ngã đối với nội ngoại xứ, vô thường, khổ, vô ngã đối với 6 ngoại thứ. Nhưng mà Đức Phật thêm một cái câu nữa là mắt này các tỳ khưu là vô thường, kể cả là quá khứ, vị lai, còn nói gì đến mắt hiện tại. Tức là nói về cả ba thời. À, trong cái loại các bài kinh khác thì ở chỗ khác thì Đức Phật lại thêm một cái câu vào nữa là kể cả quá khứ, vị lai, còn nói gì đến hiện tại. À, tức là cũng nói đến 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, kể cả quá khứ, vị lai, còn nói gì đến hiện tại. À, rồi cũng nói đến 6 ngoại xứ, cũng nói rằng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này các tỳ khưu là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến pháp hiện tại. Và thấy vậy, các tỳ khưu, vị thánh đa văn đệ tử không tiếc nuối đối với pháp quá khứ, không hoan hỉ đối với các pháp hiện vị lai, không đối với các pháp hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Thế là như vậy là kể cả là quá khứ, vị lai, nói gì hiện tại, thấy vậy các vị thánh đa văn thánh đệ tử này còn không có tiếc nuối với tất cả 6 nội xứ, 6 ngoại xứ đó. không tiếc nuối với cứ trong quá khứ, không hoan hỷ với sáu nội ngoại xứ đó với tương lai, và đối với sáu nội ngoại xứ đó trong hiện tại thì thực hành sự nhàm chán, đi tham đoạn diệt. Đoạn diệt đấy là cái nội dung mà chỉ riêng đối với nội dung khổ vô thường vô ngã, Đức Phật đã dành thời gian nói riêng từng thứ một, nói với nội xứ, nói với ngoại xứ, trình bày trong các cái bài kinh khác nhau như vậy. Thế còn ở trong trong cái loạt trong cái phẩm song đôi ấy, thì Đức Phật này không Đức Phật thì cũng lại triển khai cái đó theo một cái hướng là thấy được cái sự vị ngọt nguy hiểm xuất ly của sáu cái nội xứ như thế này. Chúng ta cũng đã thấy cái cách giảng của Đức Phật đối với ngũ uẩn cũng liên quan đến các vị ngọt, cái nguy hiểm, sự xuất ly của ngũ uẩn, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là Đức Phật cũng lại lặp lại cái cách giảng như vậy, nhưng mà cái đối tượng giảng giải của Đức Phật ở đây bây giờ nó trở thành là sáu nội ngoại xứ. Tại vì như chúng ta lúc ban đầu đã nói đó, hoặc là chúng ta nói rằng là thế gian này, thế gian hữu vi này là danh và sắc, hoặc chúng ta nói rằng thế gian hữu vi này, thế giới hữu vi này là ngũ uẩn, hoặc chúng ta nói rằng thế gian hữu vi này là sáu nội ngoại xứ, thì đấy là những cách nói khác nhau mà thôi. Cho nên Đức Phật nói với một số người, người ta nói đến ngũ uẩn thì người ta không rõ lắm, người ta không hiểu lắm thế nào là sắc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, tức người ta không rõ. Nhưng nói đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì người ta hiểu ngay. Rồi nên nói đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì người ta cũng có thể hiểu ngay. Thì đối với những người nào mà hiểu về cái theo cái cách là sáu nội ngoại xứ thì Đức Phật dùng từ sáu nội ngoại xứ. Đối với những vị nào hiểu thông hiểu nhanh về cái năm ngũ uẩn thì Đức Phật dùng từ năm ngũ uẩn. Thì chúng ta hiểu rằng là cũng là một cái cũng nói về chủ yếu nói về cái thế gian này mà thôi, thế gian hữu vi này, cái thế giới hữu vi này mà thôi, cái các pháp hữu vi này mà thôi. Các pháp hữu vi đó là gồm có tam giới, có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì toàn bộ cái thế giới thế gian này là như vậy. Thì trong cái bài trong cái phẩm song đôi của trong cái bài kinh Chánh Giác, trong cái phẩm song đôi của tương ương sáu xứ đó, về cái tập thiên tập thứ tư thiên sáu xứ ở trong kinh Tương Ưng Bộ và trang 109 thì Đức Phật có nói như vậy. Tại Savatthi, thở trước, này các tỳ khưu, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, thì ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất xứ của xuất ly của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Này các tỳ khưu, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt thì khởi lên lạc hỷ, gì thì đấy là vị ngọt của mắt, mà nữa mắt mà vô thường khổ chịu sự biến hoại thì đấy là nguy hiểm của mắt. Còn sự nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt, và đấy là xuất ly của mắt. Tương tự đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, tức với ý, tất cả sáu cái căn đó, sáu cái nội căn đó, sáu cái nội xứ đó, thì là Đức Phật thấy như sau: do duyên với mắt mà cái hỷ lạc khởi lên thì đấy là vị ngọt. Còn sự biến hoại vô thường khổ của mắt thì đấy là sự nguy hiểm của mắt. Còn nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt thì đấy là xuất ly của mắt. Tương tự đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, đối với sáu nội xứ này ta chưa như thật liễu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ khưu, đối với các thế giới thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng gồm có sa môn bảo la môn với chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng ngộ, đã chứng vô thượng chánh đẳng giác. Tức là ngài chứng được vô thượng chánh đẳng giác là cho là khi mà ngài đã chứng được, đã thực chứng được đối với sáu nội xứ này, như thật liễu chi được vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Vị ngọt tức là cái hỷ lạc khởi lên do duyên với mắt, còn cái nguy hiểm tức là cái do cái vô thường khổ chịu biến hoại của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi cái sự nhiếp phục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, đó là cái sự xuất ly. Thì khi mà Đức Phật liễu chi thắng chi được như thật như vậy thì mới có thể tuyên bố rằng là ta đã chứng được cái vô thượng chánh đẳng giác, chánh đẳng giác. Vậy như vậy này, cái con đường mà đưa đến giải thoát cho chúng ta thì cũng nằm ở cái chỗ nó chỗ này, tức là liễu chi thắng chi đó, vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly đối với sáu nội xứ như vậy. Và cho đến khi nào này các tỷ khưu, đối với sáu nội xứ này ta đã như thật liễu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là vị nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy đối với các thế giới thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng, đối với sa môn và la môn, với chư thiên và người, ta xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và chi kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Thì đó là Đức Phật tuyên bố khi mà liễu chi như thật, liễu chi vị ngọt nguy hiểm và xuất ly đối với sáu nội xứ. Và trong cái bài kinh, cũng về bài kinh chánh giác tiếp khác nữa, thì Đức Phật dành riêng cũng câu như vậy, cũng lời lẽ như vậy, nhưng Đức Phật nói đối với sáu ngoại xứ, tức là liễu chi thắng chi được khi chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, thì Đức Phật nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, là cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của sắc thanh hương vị xúc pháp. Và Đức Phật suy nghĩ rằng là do duyên các sắc khởi lên lạc hỷ, cái đấy là vị ngọt của sắc. Các sắc là vô thường, khổ chịu biến hoại, đấy là sự nguy hiểm của sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối các sắc, đấy là nguy cơ của các sắc. Tương tự đối với tiếng, tức là các cái thanh hương vị xúc ý, hương vị xúc pháp. Cho nên là Đức Phật tuyên bố là cho đến khi nào này các tỳ khưu, đối với sáu ngoại xứ này, ta không như thật nhiễu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy này các tỳ khưu, đối với các thế giới gồm có thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng gồm sa môn và la môn, đối với chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ngược lại, cho đến khi nào mà trong đối với sáu ngoại xứ này mà ta như thật điệu chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy thì đối với thế giới như vậy thì ta xác chứng là ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và trí kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời sống này đời sống cuối cùng, không còn tái sinh trở lại nữa. Thì đấy là đối với khi mà tuyên bố, khi mà trở thành chánh đẳng chánh giác, thì là Đức Phật tuyên bố là do ngài đã liễu chi như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly đối với sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Rồi theo các bài kinh tiếp thì Đức Phật nói riêng về vị ngọt đối với sáu nội xứ và đối với sáu ngoại xứ. Rồi thì là sự nguy hiểm, rồi thì nếu không có các vị ngọt đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ sự yêu thích, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái lời đó bằng cách là chúng ta lặp đi lặp lại cái ý mà Đức Phật giải thích đó, nhưng mà tương ứng với những cái trường hợp cụ thể, những cái chi tiết cụ thể nó phân biệt nhau một chút. Thì đấy là cái ý mà sư muốn cùng các quý vị lắng nghe lại cái lời đó một cách không có nhàm chán những cái lời đó, và cố gắng phân biệt được cái sự sai biệt tế nhị trong các lời của Đức Phật nói, tức là nói về các đối tượng nó có sự khác biệt nhau một chút, cách nói một chút, các trường hợp trình bày cái đó mà thôi. Ví dụ như là trong trường hợp cũng nói cái nội dung như thế mà Đức Phật nói về sự chứng ngộ chánh đẳng giác, hoặc là Đức Phật nói về cái sự đoạn tận khổ đau, nó chỉ khác biệt nhau về những cái thế đó, nhưng mà nội dung thì cũng là vẫn là cái liễu chi thắng chi cái sáu nội ngoại xứ, hoặc liễu chi thắng chi diệu chi cái vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Như vậy thì chúng ta tiếp tục trong cái bài vị ngọt đối với sáu nội xứ và cái bài vị ngọt đối với sáu ngoại xứ, thì trong tương ứng sáu xứ, thiên sáu xứ, trang 110, 111 có nói: này các tỳ khưu, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt, có vị ngọt nào của mắt ta đều thực nghiệm. Thấy có vị ngọt nào của mắt thì ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của mắt như thế nào thì ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỳ khưu, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt, có nguy hiểm nào của mắt ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào ta đều khéo thấy với trí tuệ. Này các tỳ khưu, ta đã sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, ta đều thực niệm. Xuất ly của mắt như thế nào, ta đều khéo thấy với trí tuệ. Tương tự như vậy đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu chi, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thì ta chưa tuyên bố rằng là ta bất động là tâm giải thoát của ta, đời sống này, đời sống cuối cùng nay không còn tái sinh trở lại nữa. Thì tương tự như vậy đối với sáu ngoại xứ, lúc đấy không phải là đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nữa, mà Đức Phật nói rằng là đã sống tìm cầu với vị ngọt của sắc. Tất cả những vị ngọt nào của sắc ta đều thực nghiệm, vị ngọt nào của sắc như thế nào ta đã khéo thấy với trí tuệ. Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của sắc, có nguy hiểm nào của các sắc ta đều thực nghiệm. Rồi thì ta đã sống tìm cầu với sự xuất ly của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ như vậy. Tương tự đối với, không những đối với sắc mà đối với tia, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, đối với sáu ngoại xứ này, ta chưa chứ thật nhiễu chi là vị ngọt là vị ngọt, là nguy hiểm là xuất ly, là xuất ly. Thì ta chưa tuyên bố đối với là không sắc chứng đã chứng cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy là liên quan đến sáu nội ngoại xứ mà liên quan đến vị ngọt, vị ngọt, vị sự nguy hiểm và sự xuất ly. Tương tự như vậy thì Đức Phật trong cái bài kinh khác chỉ có khác một chút ở cái đoạn là về sự tham luyến. Tức là Đức Phật đây khẳng định trong cái bài nếu mà không có đối với sáu nội ngoại xứ này thì nó cái gì nó xảy ra. Nếu mắt mà không có vị ngọt, Đức Phật tuyên bố như vậy. Nếu mắt mà không có vị ngọt, này các tỳ khưu, chúng sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các tỳ khưu, mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham luyến mắt. Nếu mắt không có nguy hiểm, này các tỳ khưu, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Nhưng mà vì rằng mắt có nguy hiểm cho nên chúng sinh nhàm chán đối với mắt. Và nếu mà mắt mà không có xuất ly, này các tỳ khưu, thời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có xuất ly nên chúng sanh có thể xuất ly khỏi mắt. Tương tự như vậy đối với nội xứ là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn. Và tương tự đối với sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà Đức Phật nói rằng là cho đến khi nào các tỳ khưu mà chúng sanh đối với sáu nội ngoại xứ này không thật liễu chi, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ khưu, các chúng sinh ấy cùng với các thế giới như thiên ma phạm thiên cùng với chúng sa môn bà la môn với chư thiên là người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Đã không sống với tâm được ly chấp, ly phược hệ, được giải thoát, không bị giới hạn, tức là không có cái tâm ly chấp đó, khi mà không như thật liễu chi được vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, đối với sáu nội ngoại xứ như vậy. Và vì rằng, này các tỳ khưu, mà chúng sanh đối với sáu nội ngoại xứ này như thật liễu chi, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho nên này tỳ khưu, các chúng sanh cùng với các thế giới như thiên ma phạm thiên cùng chúng sa môn bà la môn với chư thiên của loài người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Tức là những người mà đã liễu chi thắng chi được. Trong cái bài kinh này thì Đức Phật có nói rằng nếu không có mắt thì không, nếu mắt không có vị ngọt, nếu không có sự nguy hiểm, nếu không có xuất ly thì sẽ không có cái sự tham luyến, không có sự nhàm chán đối với mắt và không có sự xuất ly đối với mắt. Nhưng mà vì nó có cho nên là nó có cái sự đó, cho nên là có, cho nên là chúng ta có thể liễu chi như thật vị ngọt, sự nguy hiểm cũng như sự xuất ly, và như vậy được sống với cái ly được chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Rồi thì cũng với ý như vậy, nhưng mà Đức Phật ở đây sử dụng cái cách diễn giải khác. Đây là sự ưa thích hay không? Sự ưa thích, Đức Phật khẳng định như này. đối với 6 nội xứ cũng như 6 nội xứ trong cái bài 6 nội xứ riêng và 6 ngoại xứ riêng, sư gộp cả hai cái bài đấy vào một và dùng cả cái từ là 6 nội ngoại xứ luôn. Tức là ai ưa thích mắt này các tư khưu, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích mắt, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ thì ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Cho nên là tương tự như vậy, đối với 6 nội xứ, tức là ai ưa thích mắt, ai ưa thích tai, ai ưa thích mũi, ai ưa thích lưỡi, ai ưa thích thân. Đồn 6 đối ngoại xứ là ai ưa thích các sắc, ai ưa thích các tiếng, ai ưa thích các hương, ai ưa thích các vị, ai ưa các xúc, ai ưa các pháp, thì người ấy là ưa thích khổ. Và ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không có thoát khỏi khổ. Còn ngược lại, ai không ưa thích, sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi thì là các cái sắc, tiếng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, ai không ưa thích các pháp đấy thì người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ thì ta nói là người ấy được giải thoát. Thì đó cái ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến sự ưa thích, sự ưa thích đối với 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Trong cái bài kinh về sự sanh khởi thì Đức Phật nói đến 6 nội ngoại xứ và nói đến cái sự sanh khởi của nó như thế nào. Thì Đức Phật nói rằng là này các tỳ khưu, mắt rồi thì là mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó là 6 nội xứ, rồi thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Nếu mà khi đó mà sanh khởi đó, chú xuất sanh xuất hiện thì đồng thời cũng có chỉ có nghĩa rằng nó là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ chú, già chết xuất hiện mà thôi. Tức là ví với sự sanh khởi của 6 nội ngoại xứ này, nó sự sanh khởi của nó, sự chỉ chú của nó, sự xuất sanh của nó, sự xuất hiện của nó chỉ là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ chú, già chết xuất hiện mà thôi. Cho nên là có sự sanh khởi của 6 nội ngoại xứ này thì có sự sanh khởi của khổ, có sự chỉ chú của 6 nội ngoại xứ này thì có sự chỉ chú của bệnh tật, có sự xuất sanh xuất hiện của 6 nội ngoại xứ này thì là có sự giả chết xuất hiện, chỉ có vậy thôi. Đức Phật sử dụng cái cách như vậy để hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Còn trong một loạt bài kinh khác thì đối với những người khác thì Đức Phật chỉ dùng đơn giản hai chữ tất cả thôi. Tất cả, và Đức Phật giải thích khi mà nói chữ tất cả thì có nghĩa là gì. Thì ở đây trong cái bài kinh này chúng ta gặp cái chữ nói tất cả, tức là cả thế giới này, toàn bộ cái thế giới này đấy, thế giới hữu vi này đó, thì là gồm cái gì? Thì trong đó là bao gồm 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Cụ thể trong kinh Đức Phật nói như sau. Tại Savatthi, này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về tất cả, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là tất cả? Thế nào là tất cả? Thì ở đây nói là mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Như vậy, này các tỳ khưu gọi là tất cả. Thế là Đức Phật ở đây trong cái bài kinh này khẳng định cả cái thế giới này, nó không ra ngoài 6 nội ngoại xứ, không ra ngoài 6 cái nội ngoại xứ này. Này các tỳ khưu, ai nói như sau, sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố một tất cả khác. Thời, lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn, và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì, và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các tỳ khưu, như vậy ra là ngoài cái giới vức của người ấy. Tức là tất cả thì nó bao gồm có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn. Còn 6 ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là tất cả. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là tất cả. Đức Phật nói như vậy. Rồi Đức Phật cũng dùng cái từ tất cả đó đối với các pháp đoạn tận. Đức Phật nói như sau, này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Đoạn tận tất cả. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là pháp đưa đến đoạn tận tất cả? Mắt, này các tỳ khưu, cần phải được đoạn tận. Muốn đoạn tận tất cả có nghĩa là đoạn tận mắt, đoạn tận nhãn thức, cần phải đoạn tận nhãn xúc, cần đoạn tận duyên nhãn xúc, cảm thọ khởi lên được đoạn tận. Rồi thì tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và liên quan đến nó thì cũng là các cái thức, rồi các cái xúc, rồi các cái cảm thọ, tất cả những cái đó đều được đoạn tận. Như vậy này các tỳ hưu là pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Muốn đoạn tận tất cả thì đoạn tận tất cả các sáu nội xứ, ngoại xứ đó. Và chúng ta hiểu, chúng ta nhắc lại ở đây một lần nữa cái sự đoạn tận đó, chúng ta phải hiểu cái chữ đó. Thì mọi người không hiểu cái chữ đoạn tận vì không chịu khó lắng nghe cái sự giảng dạy một cách đầy đủ đó, thì cứ hay nghĩ cái đoạn tận tức là một cái gì đó mà chúng ta phải làm một cái gì đó nó bỏ nó đi, nhưng mà không biết bỏ nó như thế nào, đoạn tận nó như thế nào. Và xưa đây cứ nhắc đi nhắc lại cho các vị đoạn tận này, từ bỏ này, đoạn trừ diệt này, thế này thế nọ, đào tận gốc rễ này, chặt đứt này, thế nọ thế kia, tất tần tật các thứ đó đều phải bằng trí tuệ. Chỉ có bằng trí tuệ, không gì khác ngoài trí tuệ. Trong trong Phật giáo là trí tuệ. Và trí tuệ ở đây là cái gì? Trí tuệ ở đây là trí tuệ gì mà có thể có cái sức mạnh như vậy, có thể chặt chém, cắt đứt đoạn tận rồi thì là đủ thứ như vậy. Trí tuệ gì mới được chứ? Mà chúng ta thì được nghe thường xuyên, nhưng khi áp dụng vào ngược lại, hỏi lại thì bắt đầu mà ngồi lúng túng. Trí tuệ đấy là trí tuệ về sự sanh diệt. Sự sanh diệt có nghĩa là vô thường, có nghĩa là khổ, có nghĩa là vô ngã. Dùng cái trí tuệ đó thôi, chỉ có mỗi cái trí tuệ duy nhất đó thôi. Với cái trí tuệ đó thì có thể thắng chi liễu chi, đoạn tận được tất tần tật mọi các pháp trên thế gian này. Và khi Đức Phật nói là đoạn tận tất cả các pháp thì có nghĩa là đoạn tận sáu nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là đoạn tận sáu ngoại xứ, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đoạn tận tức là sao? Là bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ tức là sao? Tức là thấy tất cả những cái đó đều sanh diệt, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là đoạn tận. Thì chúng ta khi mà học các cái giáo lý của Đức Phật đó, thì chúng ta liên kết lại thành một mối như vậy thì mọi việc nó sẽ dễ dàng, và sau đó ngay cái sự tu tập của chúng ta sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Chúng ta không đi tìm kiếm bất kỳ một cái gì nó cao siêu ở đâu, nó cao siêu cao vời, nó siêu tận ở đâu ấy, mà nó ngay ở trong từng giây phút của chúng ta là cái sự sanh diệt của từng các cái hiện tượng ấy thôi, trên thân thọ tâm pháp. Và toàn bộ cái sự tu tập của chúng ta thấy được cái sự sinh diệt đó, tức là thực chứng được cái vô thường khổ vô ngã đó mà thôi. Cho vậy chúng ta thấy rằng là sau khi đã hiểu được kỹ cái lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta mới thật sự tu tập được. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được thật sự cái lời Đức Phật muốn dạy, muốn truyền dạy đó, thì chúng ta cứ loay hoay đi tìm kiếm, đi cố công đi tìm cái nọ, tìm cái kia ở đâu. Trong khi đó cái sự sanh diệt nó xảy ra thường xuyên trong từng sát na, trong mọi cái thứ mà chúng ta, khi mà mắt đụng tới, tai đụng tới, mũi đụng tới, lưỡi đụng tới, thân đụng tới, ý đụng tới, bất kỳ cái gì thì tất cả những cái đấy đều cũng đoạn diệt ngay lập tức, thay đổi ngay lập tức, nó chuyển biến ngay lập tức. Chả có gì tồn tại được quá một sát na cả. Vậy mà chúng ta cứ đi tìm cái gì ở đâu, cứ đi tìm cầu cái gì ở đâu, ở đâu xa. Cho nên không bao giờ có được cái sự an lạc hạnh phúc trong cái giây phút hiện tại, vì nó không thực chứng được cái sự vô thường khổ vô ngã, không có được cái trí tuệ đó. Có trí tuệ như vậy thì sẽ được có sự an lạc và hạnh phúc. Như vậy hy vọng là các cái vị trong qua những cái lời Đức Phật dạy như này, chúng ta sẽ hiểu thấu rõ được cái pháp phải thực hành như thế nào, một cách đơn giản, một cách hiệu quả, một cách hữu hiệu, chứ không đi tìm bất kỳ một cái gì cao xa cao siêu ở bất kỳ nơi đâu nơi nào cả. Thì đấy là liên quan đến pháp đoạn tận tất cả, liên quan đến tất cả các cái đó. Rồi Đức Phật cũng lại cũng trong cái bài cái kinh về đoạn tận đó thì Đức Phật dùng cái từ là nhờ thắng chi và liễu chi. Lúc nãy chúng sư có giảng là nói nhờ trí tuệ, thì trí tuệ ở đây là thắng chi và liễu chi, tức là abhijñā và pariññā, tức là trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có nói là này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng chi và liễu chi. Thế là đoạn tận để chúng ta hiểu là bằng trí tuệ, và trí tuệ này là bằng loại trí tuệ đặc biệt là cái thắng chi và nhãn chi, abhijñā pariññā, trong bằng tiếng Pali là như vậy. Và thế nào này các tỳ khưu, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng chi liễu chi. Thì Đức Phật ở đây lại nói đến mắt, rồi đến các sắc là đối tượng của mắt, rồi thì các nhãn thức là do xúc duyên của mắt và sắc đó thì nhãn thức khởi lên, cần phải đoạn tận nhờ thắng chi liễu chi, rồi nhãn xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng chi liễu chi, rồi do duyên nhãn xúc khởi lên các cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, thì cảm thọ ấy cần phải đoạn đoạn tận nhờ thắng chi diệu chi. À, tương tự như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do cái như vậy này các tỷ khưu là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng chi diệu chi. Thắng chi diệu chi. Và thắng chi diệu chi như lúc nãy sư nói là hoặc là cái sự sinh diệt, khổ vô thường vô ngã đó, hoặc là Đức Phật nó dùng cái cách khác là vị ngọt, vị sự nguy hiểm và sự xuất ly. Đó là những cái trí tuệ về những cái đó để Đức Phật lặp đi lặp lại. Chúng ta khi mà chúng ta khi đã được lặp đi lặp lại các lời Đức Phật đến một lúc nào đó, tự nhiên chúng ta sẽ bừng tỉnh, giác ngộ ra cái lời của Đức Phật. Đầu tiên về mặt lý thuyết đã, sau đó chúng ta sẽ thực chứng một cách thường xuyên trên thân tâm của chúng ta thông qua cái pháp hành Satipatthana đó, tứ niệm xứ đó, và chúng ta sẽ sống trong sự an ổn, an lạc đến tận cuối cái cuộc đời này, và có thể tái sinh vào trong cái cảnh giới tốt đẹp để có thể tiếp tục đóng chặt bốn cửa xuống bốn cái khổ cảnh địa ngục, súc sinh, quỷ, Atula đó, và chắc chắn là sẽ hướng tới Niết Bàn tối đa là 7 kiếp nữa nếu mà chúng ta thắng chi liễu chi được, có cái trí tuệ về cái sự sinh diệt, về sự vị ngọt, về sự nguy hiểm, về sự xuất ly của các sáu nội ngoại xứ này. Cũng bằng cái cách nói về cái liễu chi đó, và Đức Phật khẳng định là dưới cái dạng như sau, dưới cái cách như sau: này các tỳ khưu, nếu không thắng chi, không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận được khổ đau. Đức Phật ở đây chỉ khẳng định thay cái chữ là giác ngộ rồi thì là các thứ đó thì không thể là đoạn tận khổ đau. Thì đó thì chỉ khác cái chữ là không thể đoạn tận khổ đau nếu không thắng chi, không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ tất cả. Và tất cả ở đây thì như lúc đầu ấy, chúng ta nghe đó, tất cả ở đây gồm có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu nội xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sáu ngoại xứ. Thì vậy là tất cả. Và tất cả thì cần phải được liễu chi, cần phải thắng chi, cần phải được ly tham, cần phải được từ bỏ tất cả. Nếu không từ bỏ tất cả, thời không thể đoạn tận khổ đau. Đức Phật nói rằng này các tỳ khưu, nếu không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không thể đoạn tận khổ đau. Rồi thì tương tự nó như vậy, không thắng chi, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ các sắc, không từ bỏ các nhãn thức, nhãn xúc, các cảm thọ gì khởi lên do nhãn xúc, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc đó, và không liễu chi, không thắng chi, không đi tham, không từ bỏ các cảm thọ đấy, thời không thể đoạn tận khổ đau. Tương tự như vậy đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Rồi ý thì liên quan đến các pháp, rồi đến ý thức, ý xúc và các cái cảm thọ khởi lên do ý xúc đó. Nếu không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ các cái đó thì thời không thể đoạn tận khổ đau. Và ngược lại, Đức Phật khẳng định này các tỳ khưu, thắng chi, liễu chi, tham ái, từ bỏ tất cả thì là có thể đoạn tận khổ đau. Tất cả để chúng ta lại lặp lại, tất cả để có nghĩa là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Này các tỳ khưu, thắng chi, liễu chi, tham, ly tham, từ bỏ tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. Thì trong cái bài kinh tiếp, những cái bài kinh tiếp thì Đức Phật dùng một cái ví dụ khác để cho chúng ta thấy rằng là một cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung một cách dễ dàng hơn đó, cần phải được giải thoát khỏi tất cả những cái đó. Tại vì sao? Vì Đức Phật sử dụng cái hình ảnh sự bốc cháy. Trong cái bài kinh cháy thì Đức Phật có nói về tất cả các cái pháp về bốc cháy, thì cái bài kinh này cũng là quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Thì khi đó cái Thế Tôn trú ở Gaya tại Gyasena cùng với hơn 1.000 tỳ khưu. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, tất cả đều bị bốc cháy. Tất cả này các tỳ khưu đều bị bốc cháy. Cái chữ tất cả đây chúng ta đã hiểu rồi, là sáu nội xứ và ngoại xứ đó. Này các tỳ khưu, tất cả đều bị bốc cháy. Và này các tỳ khưu, tất cả đều cái gì tất cả cái gì đều bị bốc cháy. Đức Phật lại giải thích lại: mắt này các tỳ khưu bị bốc cháy, cái thứ hai là sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, nhãn xúc bị bốc cháy, do duyên nhãn xúc, cái cảm thọ gì là khổ bất lạc bất lậu, bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bốc cháy. Và bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy ở đây Đức Phật nói về mắt, tương tự như vậy nói về tai, nói về mũi, nói về lưỡi, nói về thân, nói về ý. Tất cả đều bốc cháy. Bỏ bốc cháy bởi cái gì? Bốc cháy bởi lửa tham, bốc cháy bởi lửa sân, bốc cháy bởi lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi già, bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Thấy vậy, thấy cái sự bốc cháy như vậy, bởi tham sân si như vậy, bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não như vậy. Này các tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với các cảm thọ do duyên nhãn xúc khởi lên, lạc khổ hay bất khổ bất lạc. Vị ấy nhàm chán đối với các tất cả những cái đó liên quan đến mắt như vậy, liên quan đối với tai, rồi đến mũi, đến lưỡi, đối thân, đối với ý. Đối với ý thì gồm có các pháp nữa, rồi các ý thức, ý xúc, các cái cảm thọ do ý xúc duyên khởi lên. Vị ấy nhàm chán với các cái đó, do nhàm chán nên vị ấy mới được ly tham, do ly tham mới được vị ấy mới được giải thoát. Trong dự giải thoát thì khởi lên trí thì biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm mạnh đã thành, những việc làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 1000 vị tỳ khưu đấy được giải thoát khỏi các đạo hoặc, không có chấp thủ. Ý nói khi dùng cái từ này chúng ta hiểu rằng các vị ấy đắc đạo quả A La Hán. Khi đã giải thoát khỏi các đạo hoặc, không còn có chấp thủ, thì chúng ta hiểu như vậy. Thì còn cái đấy là cách Đức Phật trình bày theo cái cách là tất cả đều bị bốc cháy bởi tham sân si, bởi sanh già chết sầu bi khổ ưu não, tất tần tật. Tất tần tật có nghĩa là gì? Tất cả có nghĩa là gì? Có nghĩa là tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, 6 nội xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 ngoại xứ, tất cả đều bị bốc cháy. Và do bốc cháy như vậy, thấy vậy cho nên là vị đa văn thánh đệ tử mới nhàm chán đối với tất cả 6 nội, 6 ngoại xứ đó. Do nhàm chán nên mới ly tham, do ly tham thì mới có thể giải thoát được. Trong sự giải thoát đấy thì mới hiểu, có cái trí hiểu biết khởi lên là ta đã giải thoát. Ở đây chúng ta cũng nhắc đi nhắc lại cái điều mà sư cũng cứ muốn, tại vì có rất nhiều các vị cứ đi tuyên truyền cái ý rằng là chỉ có chấp thủ mới là khổ thôi, chứ còn không thấy được các cái thế giới này, toàn bộ cái thế giới này là khổ vô thường vô ngã. Các vị cứ nghĩ rằng là nó tốt đẹp thôi, nhưng mà nếu ta không chấp thủ vào đó thì chúng ta sẽ được giải thoát, không phải. Chúng ta không thể nào mà không chấp thủ nếu mà thấy chúng ta thấy nó là tốt đẹp. Không thể nào mà thấy được rằng là không thể chấp thủ nếu mà không thấy nó đang bốc cháy, nó đang nóng bỏng như vậy. Từng nào chúng ta thấy được tất cả thế giới này sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài đó, rồi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, bên trong tất cả nó đều là cái nào cũng là vô thường, cái nào cũng là khổ vô ngã. Nên các vị không ý thức được cái điều đó, các vị cứ nghĩ rằng là tất có nhiều thứ hẳn còn tốt đẹp lắm. Khi hỏi đến, mặc dù được nghe như vậy cũng có thể nghe, nhưng mà khi hỏi chẳng hạn, hỏi có, để có thấy được vị có hiểu biết hay không thì chúng ta chỉ cần hỏi: thế bây giờ cái sỏi đá có khổ không? Thì chắc chắn rằng các vị sẽ trả lời rằng sỏi đá làm sao mà khổ được. Tại vì các vị không hiểu, các vị muốn chỉ có hiểu cái khổ có nghĩa là cảm thọ khổ thôi. Các vị không hiểu khổ có nghĩa là biến hoại, có nghĩa là hoại diệt cũng là khổ. Và tất cả sỏi đá đấy thì cũng khổ, thì họ hoa lá cành chim chóc sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả mọi thứ trên đời đều là khổ vô thường. Và thấy nó khổ, thấy nó bốc cháy như vậy thì chúng ta mới không có thể bám víu vào đấy được nữa, thì mới nhàm chán được chứ. Nếu mà các vị mà không thấy nó bốc cháy, không thấy nó khổ, nó vô thường như vậy thì các vị sẽ bám vào đó làm sao bảo không chấp thủ được, không thể nào có cách nào không chấp thủ được. Nếu mà không thấy được cái bản chất thật sự của nó là vô thường khổ không ngã, không cảm thấy được cái bản chất của nó đang bốc cháy như vậy. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn lưu ý như vậy, là tất tần tật cả cái thế giới này, cả cái thế gian này, cả cái thế giới hữu vi này đều là vô thường khổ không ngã, đều đang bị bốc cháy, thì chúng ta mới có thể nhàm chán được, mới có thể không chấp thủ được, mới có thể ly tham được, và mới có thể đoạn tận được các lậu hoặc, không có chấp thủ được. Tương tự như vậy, rồi thì Đức Phật dùng cái ví dụ về bốc cháy trong một cái bài kinh khác, về Đức Phật sử dụng cái hình ảnh về sự mù lòa. Mù lòa, bốc cháy, bây giờ gọi mù lòa. Đức Phật lúc khi đó ở Vương Xá tại Trúc Lâm, thì Đức Phật có nói với các tỳ khưu: này các tỳ khưu, tất cả là mù lòa, tất cả là mù lòa. Để chúng ta lại biết cái tất cả chúng ta được giải thích rồi. Và này các tỳ khưu, cái gì là mù lòa? Đức Phật đây lại giải thích lại thôi. Mắt, này các tỳ khưu, là mù lòa. Sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Cảm thọ do duyên nhãn xúc khởi lên là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tương tự đấy là đối với mắt, tương tự đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Đối với ý thì có các pháp, rồi ý thức, ý xúc, rồi các cái cảm thọ do duyên ý xúc khởi lên. Tất cả là mù lòa. Và mù lòa bởi cái gì? Bởi là mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi thấy như vậy, tức là cũng như trước, là thấy được nó là bốc cháy, thấy được nó là mù lòa. Như trước đó là thấy nó là khổ, vô thường, khổ, vô ngã. Đấy. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải ngã của tôi. Khi thấy được như vậy, thì vị Thánh Đa Văn Đánh Tử mới nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với các cái cảm thọ do duyên nhãn xúc khởi lên đó. Do nhàm chán thì vị mới được ly tham, do ly tham thì được giải thoát. Trong sự giải thoát thì chứ khởi lên biết rằng ta được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc lên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Như vậy là chúng ta đã nghe một loạt các cái ví dụ về các cái nội ngoại xứ liên quan đến các cái ví dụ, các hình ảnh khác nhau, từ vô thường khổ phu ngã cho đến bốc cháy, cho đến mù lòa, và tất cả các đều cần phải như thật, liễu chi thắng chi. Như vậy là vô thường khổ phu ngã, không phải tôi, không phải của tôi, không phải ngã của tôi, nó là bốc cháy, nó là mù lòa. Như vậy thì nó có thể nhàm chán đối với tất cả sáu nội xứ, sáu sắc ngoại xứ. Như vậy do nhàm chán thì mới ly tham được, và có ly tham thì mới được giải thoát. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Như vậy hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây, còn rất nhiều cái bài kinh khác nữa cũng rất hay. Sư sẽ tiếp tục dành thời gian để chúng ta lắng nghe những cái lời Đức Phật này, tại vì những cái lời này là những lời tối quan trọng trong các pháp của Đức Phật truyền dạy, và đặc biệt là nó giúp cho chúng ta thực hành đúng. Và khi thực hành đúng, tức là chúng ta tiến bước đúng đắn trên con đường đúng đắn, để dẫn đến cái mục đích rốt ráo cuối cùng là chấm dứt sự sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Chúc cho các vị thành công trên con đường đó.